Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 51, Mie mẹ, ba đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất biết bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại nhau, nhưng vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tôi không thể nào tin được Jay lại lạnh nhạt với tôi. Cậu không nhận ra bé May là con của mình thì đã đành. Đằng này, điều làm tôi đau lòng hơn tất cả đó là cậu đã bình thản mà nói lời chúc phúc cho tôi và Yun. Vì sao, tôi và anh ấy nào có quan hệ gì với nhau đâu chứ? Không lẽ, vì sự việc xảy ra lần trước đã vô tình để cậu thấy hết rồi sao? Tôi chẳng có mơ ước gì nhiều cả. Chỉ đơn giản là muốn chờ đến một ngày cậu quay về, rồi gia đình ba người chúng tôi sẽ lại đoàn tụ và sống vui vẻ bên nhau. Vì sao, ông trời lại một lần nữa tước đoạt đi niềm mơ ước chính đáng ấy của tôi chứ? Mie, tôi xin lỗi cô. Gì vậy, vì sao lại nói với tôi câu này? Vì tôi đã khiến tên nhóc ấy hiểu lầm cô, không phải lỗi của anh, cơ bản là Jay không có lòng tin nơi tôi, nếu không thì cậu ấy đã nghe tôi giải thích rồi. Tôi, anh đừng tự trách mình nữa, tôi không sao đâu mà. Tôi mỉm cười, bình thản nói, rồi đến khi chỉ còn một mình, tất cả đều là nói dối hết. Cái gì mà mỉm cười, cái gì mà bình thản chứ? Sự thật là nước mắt của tôi đang thi nhau rơi đây này. Tình yêu mà tôi đã nguyện cả đời mình gắn bó bây giờ lại thành ra như vậy. Những ngày tháng tới đây, tôi sẽ phải sống làm sao đây? Mẹ, vì sao con chưa bao giờ được gọi ba ba nhỉ? Câu nói của bé con làm tôi giật mình, đứa trẻ này vì sao hôm nay lại hỏi tôi như vậy? Chẳng phải là con cũng hay gọi ba Yun đó sao? Không, mấy bạn của con chỉ gọi có mỗi ba ba thôi. Còn con lại phải gọi là ba Yun? Không phải, không phải. Tôi thực sự không biết trả lời làm sao với câu hỏi này nữa. Bé May con nhỏ thế mà đã bắt đầu biết được những chuyện này rồi sao? Mẹ, vì sao mẹ không trả lời? À, vì, ba của con có công việc phải đi xa nên con chưa gặp đó thôi. Tôi thực sự phải một lần nói dối với bé con rồi. Vậy à, thế là con cũng có ba ba như các bạn khác phải không? Tôi gật đầu ôm bé con vào lòng, thủ thỉ. Đúng rồi, cục cưng phải luôn ngoan, như vậy ba của con mới mau về có biết không? Vâng con biết rồi ạ, vòng tay non nớt của bé con quàng nhẹ qua cổ tôi. Không biết đến khi nào tôi mới làm được điều này cho con tôi, mang ba ba về cho con bé. Một ngày kia tôi thấy mọi người cứ hoảng hốt chạy khắp nơi. Lũ ma cà rồng lại kéo đến đây rồi đó, lần này là chính tên thủ lĩnh mới cầm quân đến đây đấy. Tình hình gay gâu rồi, lại sắp xảy ra một trận chiến nữa rồi. Từ 5 năm trước sau lần Chris đến đây chẳng phải mọi chuyện đã lắng xuống rồi sao? Vì cớ gì mà bây giờ chuyện này phải lặp lại chứ? Thủ lĩnh mới cầm quân, lẽ nào là Jay, cậu đứng ở đấy, đơn độc một mình, chẳng phải nơi đây sắp diễn ra một trận chiến hay sao? Tại sao bây giờ cậu chỉ ở đây có một mình? Người ta vẫn nói trước khi một cơn bão dữ dội kéo đến, bầu trời thường rất trong xanh. Cuối cùng thì chị cũng đến rồi. Người cậu dựa vào một thân cây, lạnh lùng nói. Em, đến đây làm gì, đưa chị rời khỏi chỗ này. Tại sao chị phải đi với em? Tôi ngạc nhiên, còn những người khác, chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra với mọi người sao? Rồi dân làng tụ tập lại chỗ này mỗi lúc một đông hơn. Có lẽ vì do hiếu kỳ. Và rồi mọi người bắt đầu bàn tán. Sắp xảy ra một trận chiến nữa sao? Vì sao lũ ma cà rồng các người luôn cứ muốn gây hấn với chúng tôi chứ? Im lặng hết đi, Jay bỗng hét lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chẳng quan tâm đến việc của các người, tôi chỉ muốn mang cô gái kia đi. Ngón tay của Jay đảo đi một lượt và chợt dừng lại trước mặt tôi, rồi cậu mỉm cười. Thế nào, chị đi với tôi chứ? Jay của tôi, vì sao lại thay đổi như vậy? Chị, tay tôi bỗng bị cậu dùng lực kéo về phía mình, tất cả dừng lại hết cho tôi. Là Yun, cuối cùng anh ấy cũng đến. Cách chương.